xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1216, bị đổi ký ức Vương Phi 91. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát cái này từng ngụm gặm. Nước ấm nấu ếch xanh kế sách, thật đúng là lợi hại. Bất chi bất giác, Nam Thục Quốc ném một tòa lại một tòa thành trì. Tổn thất một nhóm lại một nhóm chân bảo. Nam Thục Quốc thần tử đã chết lặng. Bất luận bọn hắn nói cái gì, thượng quan Dực đều không nghe. Thượng quan Cảnh còn giúp hắn nói chuyện. Nhìn xem lãnh thổ không ngừng tổn thất. Đến cuối cùng, vô cùng cường đại, lãnh thổ vô số Nam Thục Quốc. Vậy mà chỉ còn lại không tới ba tòa thành trì thời điểm. Bọn hắn đều không có cái gì biểu lộ, làm Bắc Yến quốc đại quân, tiến đánh đến Hoàng Thành thời điểm, Nam Thục Quốc Hoàng Thành bách tính, nghe chuyện này, vui đến phát khóc, thiếu chút nữa không có trực tiếp đi ra ngoài nghênh đón Bắc Yến quốc người. Bọn hắn mười phần ghen tị, bị Bắc Yến quốc thống trị người, những người kia, thật rất hạnh phúc, chỗ nào giống bọn hắn, phải gánh vác lo ăn ở. Còn phải lo lắng thượng quan Dực một cái tâm tình không tốt, liền sẽ lấy bọn hắn đầu. Bây giờ Bắc Yến quốc đại quân đến, nói rõ bọn hắn hòa thuận thời gian cũng tới a, hoàng thượng. Bắc Yến quốc đại quân đã đánh vào Hoàng Thành, kỳ thật thủ hộ Hoàng Thành tướng sĩ, đã sớm vô tâm ham chiến. Thượng quan Dực bởi vì muốn cướp về một nữ tử, liền thành vong quốc quân. Cái này bạo quân, hôn quân, thực sự là không đáng bọn hắn thề chết cũng đi theo. Nam Thục Quốc đại thế đã mất, bọn hắn cũng không nhiều cầu, ý tứ đánh một chút liền giả vờ như không địch lại. Đầu hàng đem người bỏ vào đến được, Hoàng Thành bách tính, cũng đều cấm đoán cửa phòng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem bên ngoài đều nhịp đại quân đi qua. Nhìn xem Bắc Yến quốc tướng sĩ, cũng không định phá bọn hắn cửa. Cũng không có tùy ý đem chung quanh quầy hàng đá trở mình, mà là chỉnh tề hướng cửa cung vị trí đi đến, rõ ràng liền là kẻ xâm lược, những này người sẽ diệt bọn hắn quốc gia, thế nhưng là bách tính không có chút nào căm hận bọn hắn. Tương phản, nội tâm mười phần hoan nghênh bọn hắn đến, bọn hắn cầu không nhiều, chỉ hy vọng thời gian bình an, có ăn có mặc, sẽ không hơi một tí bởi vì một câu sẽ rơi đầu. Bắc Yến quốc đại quân đánh tới cửa cung, Vân Mộ Quân cười tủm tỉm theo trong xe ngựa xuống. Nam Thục Quốc hoàng đế tại sao vẫn chưa ra? Các ngươi chỉ còn lại một tòa hoàng cung. Hoàng huynh, đại quân đánh tới. Thượng quan Cảnh có chút mờ mịt nói, cũng liền chính là 5 năm thời gian, to như vậy Nam Thục Quốc làm sao lại bại đây? Chờ hắn kịp phản ứng, Nam Thục Quốc liền chỉ còn lại chỗ ngồi này, hoàng cung còn không có bị công phá. Thượng quan Dực sắc mặt âm trầm, đánh tới thì thế nào? Ta còn không có hoàn toàn bại, ta sẽ đem nàng cướp về, còn đoạt trở về sao? Thượng quan Cảnh có chút ủ rũ nói, sớm biết hôm nay, lúc trước ta liền không nên tìm người thay đổi nàng ký ức. Cũng sẽ không phát sinh nhiều như thế sự tình. Thượng quan Dực lạnh lùng quét thượng quan Cảnh một cái. Ta còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Chỉ cần Bắc Đường Hoắc để ý nàng, Nam Thục Quốc cùng với nàng đều sẽ cho trẫm còn trở về. Thượng quan Cảnh không rõ. Thượng quan Dực cũng không thèm để ý, thầm mắng một câu phế vật. Chỉnh lý một chút long bào, liền đi ra đi. Vân Mộ Quân nhìn thấy đi đến tường thành thượng quan Dực, cười nói, thượng quan Dực, ngươi bại, đầu hàng đi. Không, ta còn không có bại. Ha ha, lừa mình dối người sao? Vân Mộ Quân cười lạnh một tiếng. Nạo chủng, thượng quan Dực quét mắt chung quanh, cũng không có nhìn thấy hắn muốn gặp người. Mây thừa tướng đúng không? Làm phiền ngươi chuyển cáo một chút các ngươi hoàng hậu nương nương. Ta có rất trọng yếu sự tình muốn cùng nàng nói. Nếu như nàng không đến, nàng sẽ hối hận cả đời. Cách chương.